Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 332, xa cách từ lâu trùng phùng, canh ba. Lần này gặp mặt, dù là Tần Phương Dương tùy tiện nói một câu không tốt, hơi biểu hiện ra một chút không hài lòng, Tiềm Long Cao Võ đều sẽ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Ném đi Tiềm Long Cao Võ mặt mũi bị học sinh thầy giáo vỡ lòng rất khinh bỉ. Tất cả mọi người sẽ cảm giác trên mặt nóng rát, không dễ chịu, thử hỏi Diệp Trường Thanh các loại, nhưng lại sao có thể không thận trọng. Nếu là đổi thành khác hai học sinh, có lẽ sẽ không như vậy coi trọng. Nhưng là, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long lại khác. Diệp Trường Thanh các loại tin tưởng vững chắc. Hai đứa bé này nếu là không phải vận khí quá xấu nửa đường chết yểu mà nói. Chỉ cần trưởng thành, tương lai nhất định là được ghi vào sách giáo khoa nhân vật. Thỏa thỏa bất hủ thần thoại bại hoại. Đến lúc đó, mặc kệ là Tần Phương Dương, Hà Viên Nguyệt, hay là Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên đều sẽ cùng theo một lúc được ghi vào sử sách. Đây là có thể mong muốn. Nếu như tại sử sách bên trên ghi chép một bút lịch sử đen, Diệp Trường Thanh cảm giác chính mình dù là đến lúc đó chết rồi cũng sẽ không nhắm mắt. Trong sử sách hình tượng A, cho nên đây là chuyện lớn, thiên đại sự tình. 11 giờ trưa, Tần Phương Dương thẳng tắp dáng người xuất hiện tại cửa biệt thự. Đã sớm các loại cổ đều dài hơn Tả Tiểu Đa reo hò một tiếng liền xông tới. Không để ý chút nào Tần Phương Dương nghiêm khắc ổn trọng chút. Giống kiểu gì? Răn dậy, trực tiếp liền xông đi lên ôm lấy. Lại cười lại nhảy. Ha ha ha ha, Tần lão sư, ngài đi lần này, ta còn tưởng rằng ngài liền mặc kệ chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đầu tiên là cười lớn một tiếng. Tiếp lấy lại là hốc mắt liền đỏ lên. Câu nói kế tiếp lại còn nói có chút ủy khuất hề hề. Nhớ tới lúc trước Tần Phương Dương quyết tuyệt vừa đi, cũng cảm giác lòng chua xót. Một câu nói làm cho Tần Phương Dương cảm xúc bành trướng. Mặc kệ các ngươi, có thể nào mặc kệ? Đây là tâm huyết của ta đổ vào hài tử A. Làm sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ? Ở bên ngoài thời gian dài như vậy, cực kỳ không bỏ xuống được. Còn không phải liền là các ngươi mấy cái này vật nhỏ A. Nhất là trước mặt cái này tại Phượng Hoàng Thành cấp 2 thời điểm. Bị chính mình khi quả cầu đá bị hầu tử. Tần Phương Dương hốc mắt tức thì cũng có chút đỏ lên. Khẽ vuốt Tả Tiểu Đa đỉnh đầu. Nói khẽ, tốt, tốt, đi vào trước đi. Trong lòng chưa tính toán gì chuyện cũ. Cứ như vậy nườm nượp mà đến. Rất nhiều trước kia chuyện xưa. Đột nhiên xông lên đầu. Liên tiếp, gió xuân đào lý khắp thiên hạ. Vạn năm sử sách bút ngọc mai. Đây là Tả Tiểu Đa cho Hà Viên Nguyệt lời bình luận. Bây giờ, thiên thiên A, hài tử như cũ bình an. Ngươi có nhìn thấy sao? Đã sớm bởi vì chuyện này xin phép nghỉ trở về Lý Thành Long cũng là một cái hổ vồ xông lên. Tần lão sư ô ô ô, chấm ngoặc kép, sưng tấy cao hứng chảy nước mắt. Gặp lại ngươi thật tốt, chấm ngoặc kép, khóc cái gì khóc? Không có ý tưởng tiền đồ. Tần Phương Dương giận nghiêm mặt. Đi vào, tốt, tốt. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long một trái một phải. Lôi kéo Tần Phương Dương liền hướng trong biệt thự đi. Ta đã sớm pha tốt ngài thích nhất uống trà. Chấm ngoặc kép, ba người biến mất tại cửa biệt thự. Tiểu viện từ cửa ra vào. Thạch nãi nãi mang trên mặt hiếm thấy dáng tươi cười. Nàng là nhận ra Tần Phương Dương. Nghĩ không ra năm đó thập đại dân liều mạng một trong Tần Phương Dương. Dĩ nhiên như thế phải học sinh kính yêu. Thực là không tồi. Diệp Trường Thanh bọn người hiện tại là không thể tới. Cũng nên cho người ta lưu lại cùng học sinh gặp mặt hàn huyên thời gian. Hiện tại đến quá sớm. Sẽ chỉ ra vẻ mình bên này quá tận lực. Điểm ấy phân tắc. Diệp hiệu trưởng bọn người hay là nắm rất khá. Không tệ a, lại có thể ở đến biệt thự. Tần Phương Dương đối với cái này rất là kinh ngạc, cũng không có che che, trực tiếp hỏi đi ra. Hắc hắc, Tần lão sư ngài hôm nay mặc thật là đẹp trai. Hừ hừ, Tần Phương Dương bị Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long từ trên xuống dưới ánh mắt nhìn toàn. Thân không được tự nhiên, quặm mặt lại cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Làm sao? Làm lão sư liền không thể xuyên thân tốt y phục. Đây cũng không phải. Chủ yếu Tần lão sư hôm nay. Chân chính là trước nay chưa có anh Tuấn đẹp trai. Thỏa thỏa trung niên Mỹ Nam tử một viên. Còn có trước nay chưa có chính thức. Liền xem như năm đó tổng sự giáo chức công tác thời điểm. Tần Phương Dương cũng không có ăn mặc như vậy chính thức. Trước đó chưa từng có. Tóc nhẹ nhàng khoan khoái. Chải vuốt đến một tia bất loạn. Trên mặt sạch sẽ. Sau đó là tuyết bạch tuyết trắng sơ mi. Mặt trên còn có lấy loại kia vừa mới mở ra nhăn nheo. Lại phối hợp bên trên một thân tang màu xanh thẳng lễ phục. Còn có trên chân cặp kia mới tinh đen nhánh tỏa sáng. Cơ hồ có thể dùng để soi gương cấp cao dày ra. Hết thảy đều là hiện ra Tần Phương Dương trịnh trọng. Mà lại, suy suy suy, chấm ngoặc kép, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai người vươn thẳng cái mũi. Vây quanh Tần Phương Dương ở trên người hắn dùng sức sụt xịt cái mũi đánh hơi. Bọn hắn vừa rồi vừa thấy được Tần Phương Dương. Đã nghe đến một cỗ như có như không mùi thơm. Tần Phương Dương thế mà phun ra nước hoa. Ân, hẳn là nam sĩ chuyên dụng nước hoa. Tần lão sư đánh nước hoa cũng là như thế cao đoạn. Lý Thành Long tán thưởng. Nam nhân xịt nước hoa, chính là muốn như thế như có như không mới tốt, hơi nhạt một chút, không có gì dùng, hơi nồng một chút, cũng có chút tục, Tần lão sư quả nhiên có nghiên cứu, có phẩm vị a. Đi một bên, hai người các ngươi tiểu mao đầu, biết cái gì là nam nhân phẩm vị? Tần Phương Dương bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một bàn tay liền đem Lý Thành Long đánh ra đi 3 mét. Tần lão sư này sẽ là thật có chút quẫn bách. Mẹ nó, lão tử không phải là vì hai người các ngươi mặt mũi. Về phần ăn mặc như thế chính thức, như thế đứng đắn sao? Lão tử như vậy đứng đắn cách ăn mặc. Lần trước chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu về hơn mấy chục năm trước kia. Cùng với thiên thiên thời điểm, náo loạn một hồi, ba người mới ngồi xuống uống trà. Phượng Thành từ biệt Tuế Nguyệt nhiều. Riêng phần mình hồng trần tất cả làm hao mòn. Hôm nay gặp lại quân không việc gì. Lại đem trước kia tinh tế nói. Tần Phương Dương hiếm có vẻ mặt tươi cười. Lẳng lặng lắng nghe Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long ngươi nói một đoạn. Ta nói một đoạn. Hai người tranh cướp giành giật nói đừng sau gặp phải. Từ lúc trước bên trong Nguyên Long Hổ Bảng bắt đầu nói lên. Nói liên miên lải nhải. Không rõ chi tiết. Một đường nói qua tới. Giờ khắc này Tần Phương Dương đóng vai một cái cực kỳ hợp cách người nghe, thỉnh thoảng đến một câu, sau đó ra sao, lấy trợ hai người đàm luận tính, từ 11 giờ 10 phần bắt đầu nói đến 12 giờ. Sau đó ba người đơn giản ăn chút cơm, ân, kỳ thật nói chuyện vẫn còn tiếp tục, một bên ăn một bên nói mà thôi, ăn xong lại tiếp tục nói, một mực nói đến 1 giờ rưỡi. Lúc này mới rốt cục xem như có một kết thúc. Tần Phương Dương một mực mỉm cười nghe. Nghe hai tên này thổi đến nói nhăng nói cuội bụi đất đầy trời cũng không vạch trần. Lý Thành Long lưu luyến không rời đi học. Nguyên nhân ngay tại ở Tần Phương Dương đang nghe sau cùng thời điểm. Cười ha hả nói một câu nói. Tiểu Đa, một hồi ta tìm ngươi đàm luận chút chuyện. Lý Thành Long cho tới bây giờ đều là cái người biết. Chuyện, thông thấu người. Tần lão sư lần này tới khẳng định có chuyện quan trọng khác. Nếu không có làm lấy chính mình nói. Như vậy, chính mình cũng đừng có đến hỏi. Nhìn xem Lý Thành Long đi. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài. Nói, kỳ thật việc này cũng là không cần giấu giếm xưng tấy. Chỉ là, trong đó lợi ích quá lớn. Nếu như không tất yếu, ta không muốn đem hắn liên lụy ở bên trong. Tần Phương Dương rõ ràng nói ra. Như ngươi loại này suy tính nửa điểm cũng không tệ. Người thiếu niên, nhiệt huyết nghĩa khí, thường thường bí mật gì đều vui lòng cùng bằng hữu chia sẻ. Cho dù cho là, có chuyện gì giấu giếm huynh đệ mình, trong lòng liền sẽ hổ thẹn. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, người thiếu niên nghĩa khí không đáng tin cậy. Quá nhiệt huyết, quá xúc động, nhất là tại liên lụy đến lượng lớn lợi ích thời điểm. Quá mức dễ dàng mất đi tâm bình tĩnh. Cho nên, tại cộng đồng kinh lịch sinh tử trước đó, tại lẫn nhau hữu nghị, không có đạt được sinh tử nghiệm chứng cùng lợi ích nghiệm chứng trước đó, không cần đem tất cả bí mật đều cùng hưởng. Nếu như một khi bất hòa, chính là cả đời đến đau nhức. Tần Phương Dương ánh mắt, khá là nghĩ lại mà kinh đau đớn. Lúc trước, mình cùng Thiên Thiên, còn có cái kia ba cái đồng học cùng đi ra thời điểm. Không phải là không lúc ấy tuổi trẻ, đem đối phương xem như huynh đệ, xem như bằng hữu, nhưng ở đối mặt ích lợi thật lớn thời điểm đó ngây ngô thanh niên, chung quy là không có đem cầm được. Có quá nhiều cả đời việc đáng tiếc, đều là bởi vì quá mức tùy tiện tín nhiệm. Tần Phương Dương thở thật dài một cái. Tiểu Đa, ta cho ngươi biết một câu. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tả Tiểu Đa tôn kính nói ra. Ngài nói, có đôi khi, thích hợp giấu giếm, cũng không phải là xin lỗi bằng hữu, mà là vì không mất đi bằng hữu. Tất cả mọi người có mình không thể bị người khác biết bí mật. Mới là người bình thường sinh, cùng bình thường bằng hữu quan hệ. Tả Tiểu Đa sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Câu nói này, để hắn thật suy tính suy nghĩ rất rất lâu. Tần Phương Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, ta biết các ngươi quan hệ tốt, thân mật vô gian. Như vậy, ngươi có hay không quyết không thể bị Lý Thành Long cùng Long Vũ Sinh bọn người biết đến bí mật. Tả Tiểu Đa ngẩn người. Nói, có a. Tần Phương Dương hỏi tiếp. Bọn hắn có hay không tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi bí mật. Tả Tiểu Đa lần nữa sững sờ. Nói, vậy dĩ nhiên cũng là có. Tần Phương Dương ý vị thâm trường. Vậy các ngươi tình cảm có được hay không? Tả Tiểu Đa minh bạch. Tốt, Tần Phương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho nên đây mới là bình thường. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Lời nói này, đối với hắn chấn động không nhỏ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Tả Tiểu Đa cảm giác, cứ như vậy cùng Tần lão sư nói chuyện, để Lý Thành Long đi, phải chăng có chút xin lỗi huynh đệ. Loại tư tưởng này, là thật để trong lòng của hắn không dễ chịu, mà Tần Phương Dương hiển nhiên là nhìn ra điểm ấy, cho nên mới tận lực nói đoạn văn này, bỏ đi trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực, bởi vì Tần Phương Dương biết, loại tuổi tác này hai tử, rất dễ bản thân công lược, bọn hắn sẽ sinh ra một loại ta làm như vậy có phải hay không không quá đối được huynh đệ mình. Ý nghĩ thế này, mà ý nghĩ thế này một khi đứng lên, liền sẽ cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nhất là tại huynh đệ tại một cái nào đó thời gian lộ ra có chỗ bất mãn sắc mặt thời điểm. Sẽ sinh ra một loại đền bù chuyện lúc trước ý nghĩ thế này. Ý nghĩ thế này một khi dâng lên, thường thường liền sẽ làm như vậy. Huynh đệ ngươi biết không? Cái chuyện lần trước, ta không có để cho ngươi biết. Ta làm sao làm sao? Sau khi nói xong tâm tình thoải mái, tự nhận là đối với huynh đệ mở rộng cửa lòng. Nhưng lại không nghĩ tới. Đó căn bản là một loại cực đoan ngây thơ hành vi. Bởi vì thường thường làm như vậy đằng sau, người bạn này ngược lại sẽ mất đi. Chỉ ít trước kia tích lũy tình nghĩa khó tiếp tục. Mà lại tất cả bí mật đều sẽ không cách nào giữ lại. Người thiếu niên sơ lịch giang hồ, khiếm khuyết tối thiểu kinh nghiệm lịch duyệt, cũng không có trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Lúc này hữu nghị cố nhiên là tốt đẹp nhất, thuần túy nhất trạng thái, nhưng cũng là nhất không nhịn được khảo nghiệm, nguy hiểm nhất trạng thái. Tần Phương Dương cảm giác mình có cần phải cho bọn hắn bên trên bài học này. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Tần Phương Dương không khỏi hòa nhã mỉm cười. Nếu là thiên hạ tất cả thiếu niên đều có thể minh bạch đạo lý này, như vậy ta cùng Thiên Thiên năm đó bi kịch có lẽ liền sẽ không đi phát sinh. Như vậy hiện tại có thể nói nói chuyện, người đến tột cùng là chuyện gì không quyết định chắc chắn được. Tần Phương Dương ha ha cười nói, bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.